LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, để cho ta nói một chút trang phục của ngươi. Tô Minh cũng không rõ ràng lắm vừa rồi một màn này làm cho hắn ở tài xế đại thúc trong lòng để lại trang bức nam ấn tượng. Lên xe sau đó hai người thẳng đến trung tâm thành phố. Minh Châu quảng trường bên này tuy là cũng coi như phồn hoa. Bất quá nơi đây lúc buổi tối mới tốt chơi. Cho nên thông thường ban ngày đều sẽ không có người tuyển trạch qua đây. Người chạy chậm một chút. Chớ cùng chạy đi đầu thai tựa như. Tô Minh thấy Tần Tiểu Khả lái xe nhanh như vậy, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Hơn nữa Tần Tiểu Khả đây là không bằng lái xe. Lấy Tần Tiểu Khả không thành niên kỷ, không có khả năng bắt được bằng lái. Hơn nữa còn là một nữ nhân tài xế. Tô Minh tổng cảm giác mình ở đem sinh mạng nói đùa. Biết rồi, Tần Tiểu Khả hơi chút buông lỏng một chút chân ga. Mở miệng nói, tỷ phu, ta phát hiện ngươi theo ta thì càng ngày càng giống rồi. Rất thích nói ta cái này nói ta cái kia. Nói đến Tần Thi Âm sau đó, Tần Tiểu Khả liền hỏi một câu. Được rồi, tỷ phu, tỷ của ta ngày hôm nay có đi làm không? Ta đây nào biết, hẳn là đi à. Chị ngươi người kia ngươi cũng không phải không biết. Ở công ty đợi thời gian có thể sánh bằng ở nhà đợi thời gian dài hơn nhiều. Tô Minh nói rằng, ai. Tần Tiểu Khả thở dài một hơi nói rằng, tỷ phu ta thật là đồng tình ngươi. Ngươi về sau nếu như theo ta tỷ ở chung lời nói. Ta phảng phất thấy được một cái khuê phòng oán nam ở trước mặt ta ngồi. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thị lý diện đường dành riêng cho người đi bộ bên này đừng xem vẫn là buổi sáng. Nhưng người đã rất nhiều rồi. Phần lớn người đều là bình thường không rảnh. Cho nên nhặt cuối tuần như thế cái không rảnh thời gian đi ra. Mà thành phố lớn nhiều người đồng thời cũng có một tệ nạn. Đó chính là chỗ đậu xe phi thường khó tìm. Nếu có bãi đậu xe trong lòng đất hoàn hảo. Nếu như ở ven đường tìm chỗ đậu xe lời nói là rất khó. Không nghĩ qua là cũng sẽ bị thiếp hóa đơn phạt rồi. Tần Tiểu Khả tính nhẫn nại coi như có thể. Lái xe đi vòng vo tầm vài vòng. Rốt cục ở ven đường chứng kiến một chiếc xe muốn lái đi. Tương đương với có thể khiến cho một cái chỗ đậu xe đi ra. Vì vậy Tần Tiểu Khả ở nơi này chiếc phía sau xe kiên nhẫn đợi. Chờ cái này nhân loại lái xe đi sau đó. Chỉ mới chuẩn bị đem xe chạy đến chỗ đậu xe trên. Kết quả đúng lúc này. Đột nhiên có một chiếc Audi R8 từ một bên vọt tới. Cái này Audi R8 vô cùng vô sỉ. Dĩ nhiên chuẩn bị mạnh mẽ đoạt cái này chỗ đậu xe. Mắt thấy từ một bên sẽ tận dụng mọi thứ tiến vào. Tô Minh nhất thời trong lòng giận dữ. Cái này đặc biệt hạ so với chen ngang còn muốn ghê tởm. Tâm nói mình liền chưa thấy qua như thế không có tư chất người. Vì vậy đối với Tần Tiểu Khả nói rằng. Gia tốc đi phía trước mở. Đừng để cho nàng. Tần Tiểu Khả vốn cũng không phải là cái loại này người sợ chuyện. Lập tức đạp cần ga. Xe bỗng nhiên đi phía trước thoan một khoảng cách. Sát mắt thấy hai chiếc xe đầu xe sẽ va vào nhau rồi. Audi R8 rốt cục thiếu kiên nhẫn. Chợt đạp phanh lại. Hắn bất động Tần Tiểu Khả cũng bất động. Hai chiếc xe cứ như vậy giằng co. Bởi vì Tần Tiểu Khả xe đem Audi R8 đầu xe chặn lại. Trừ phi Tần Tiểu Khả đem xe cho lái đi. Nếu không, cái này chiếc Audi R8 là không có biện pháp lái vào chỗ đậu xe. Rằng có mấy phút sau đó, mở Audi 8 vẻ mặt phấn lót nữ nhân liền hung tợn chừng Tần Tiểu Khả liếc mắt. Sau đó mới đem xe cho lái đi. Hừ, cùng cô nãi đùa. Người nhà còn non một chút. Tần Tiểu Khả đem xe lái vào chỗ đậu xe sau đó. Trong miệng có chút đắc ý nói một cái câu. Tô Minh cũng nở nụ cười. Khó có được khen một hồi Tần Tiểu Khả. Lần sau chứng kiến thứ người không có tư cách này. Liền không cần khách khí với bọn họ. Sau khi xuống xe Tô Minh liền mang theo Tần Tiểu Khả cùng nhau đi dạo. Cùng nữ nhân đi dạo phố kỳ thực cứ như vậy mấy thứ. Đi dạo ăn. Một bên đi dạo vừa ăn, thuận tiện mua quần áo đồ trang điểm các loại. Mà hôm nay Tần Tiểu Khả trang phục xem như là tương đối bình thường. Không có giống chi lúc trước cái loại này không phải chủ lưu tạo hình. Thoạt nhìn rất thanh tú khả ái một cô nương. Đi qua đi ngang qua người thậm chí cũng không nhịn được nhìn chúng liếc mắt. La Lị lực sát thương là to lớn. Ngày hôm nay cùng Tần Tiểu Khả cùng nhau đi dạo phố ngược lại không có phát sinh chuyện phiền toái. Gì, thật bình thường một ngày liền đi qua. Liên tục đi dạo đến rồi buổi chiều 5-6 điểm. Dù là Tô Minh như thế cái đại lão gia đều có chút không ngăn được. Thời gian không còn sớm chúng ta trở về đi. Đi chị ngươi nơi đó ta cho các ngươi làm cơm ăn. Tô Minh mang theo một đống lớn đồ đặc đối với Tần Tiểu Khả nói rằng. Ý do vị tẫn Tần Tiểu Khả vừa nghe Tô Minh muốn đích thân xuống bếp. Lập tức mắt sáng rực lên một cái. Cũng không muốn đi dạo phố. Trực tiếp nói. Tốt, chúng ta nhanh đi về a. Bị ngươi vừa nói như vậy ta đều đói. Kết quả đến rồi chỗ đậu xe sau đó. Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả lại chợt biến sắc. Bởi vì bọn họ xe bị người ngăn chặn. Thình lình chính là buổi sáng chiếc kia bạch sắc Audi 8. Người này rất thiếu đạo đức. Đem xe mở ở cùng Tần Tiểu Khả Porsche vai sóng vai vị trí. Nói cách khác cái này nhân loại xe phải không rời lời nói. Tần Tiểu Khả đừng nói lái xe đi. Sợ rằng nàng ngay cả xe của mình môn đều không mở ra. Lập tức liền ý thức được đây là buổi sáng xe Audi chủ trả thù. Tô Minh đang muốn chửi ầm lên nữ nhân kia có bệnh thời điểm. Kết quả nữ nhân kia dĩ nhiên chính mình đi ra. Chờ các ngươi đã nửa ngày. Buổi sáng đoạt chỗ đậu thời điểm không phải ngạo mạn sao? Tới nha, ngươi bây giờ ngược lại là lấy xe ra nha. Cái này vẻ mặt phấn lót nữ nhân mở miệng nói. Nữ nhân này buổi sáng đoạt chỗ đậu không có đoạt lấy sau đó. Lái xe tha một tuần đều không tìm được chỗ đậu. Cuối cùng trong cơn tức giận trực tiếp đem xe nghe được cùng Tần Tiểu Khả xe vai sóng vai vị trí. Như loại này người chính là tâm lý âm u. Rõ ràng là nàng muốn cướp người ta chỗ đậu. Không thành công thời điểm liền tới trả thù nhân ra. Hơn nữa bị thiếp hóa đơn phạt cũng không để ý. Quả thực rất liều mạng. Tần Tiểu Khả lập tức nổi giận. Lúc nào bị người khi dễ như vậy qua. Tần Tiểu Khả mắng. Ngươi cái này nhân loại có phải bị bệnh hay không? Chỗ đậu vốn chính là chúng ta trước chờ. Tại sao có thể có ngươi thứ người không có tư cách này? Vẻ mặt phấn lót nữ nhân liếc Tần Tiểu Khả liếc mắt. Nói rằng, tiểu cô nương, tuổi quá trẻ liền chạy loại xe này. Đoán chừng là bị người nào lão nam nhân cấp bao đi. Ai u, thực sự là nguy nha. Bị lão nam nhân bọc ở bên ngoài lại tìm một tiểu bạch kiểm. Không thể không nói ngươi là thật biết chơi nha. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân vừa liếc nhìn Tô Minh nói rằng. Tần Tiểu Khả đã tức nói không nên lời bảo. Lại có người nói hắn như vậy. Mà Tô Minh thì nhíu mày một cái. Mở miệng nói. Ta khuyên ngươi miệng đặt sạch sẽ một điểm. Nhìn ngươi một cái tiểu bạch kiểm cho khả năng. Nhìn ngươi cái này một thân cùi bắp trang phục. Vừa nhìn chính là một dế nhũi. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân dùng dị thường khinh bỉ giọng nói đối với Tô Minh nói rằng. Tô Minh trong lòng cũng có điểm phát hỏa. Nữ nhân này nói chuyện thực sự khó nghe. Phóng tới trong trò chơi tuyệt đối là một cái hợp cách bình xịt. Có thể đem đồng đội phun treo máy cái chủng loại kia. Vì vậy Tô Minh nói rằng. Ta mặc cái gì quan ngươi mau sự tình. Mặc kệ chuyện ta nha. Ta đây nói một chút còn không được. Vẻ mặt phấn lót nữ nhân vẻ mặt kiêu ngạo. Tô Minh quan sát một chút nữ nhân này. Không nhịn cười được một cái. Nói rằng. Như vậy kế tiếp để ta nói một chút trang phục của ngươi a. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.